Luân hồi đan đế, chương 1411, chưa thấy được thất lễ sao? Góc truyện audio.com. Cái này làm cho bọn họ căn bản không biết nên xử lý như thế nào. Lạc Trấn Hà phản ứng cực nhanh. Con vất tơ Dung Kiều cảm ơn bạn Lộc Lạc lối đề cử. Mọi người tại đây quay đầu nhìn lại. Ở cái khác Lạc gia đệ tử quỳ xuống nhận tội lúc đó. Hắn nhưng là lấy tốc độ nhanh nhất hướng ra ngoài chạy trốn. Lăng Vân lãnh đạm nhìn. Phát hiện người tới bất ngờ chính là Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên. Cảnh tượng này, rất nhiều Lạc gia người cũng cảm thấy giống như đã từng quen biết. Cũng không có đuổi theo giết. Đối với xử lý cái khác Lạc gia đệ tử, hắn càng không có hứng thú. Lập tức, trước Lạc gia suýt nữa bị Thương gia tiêu diệt lúc đó. Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên cũng là như vậy xuất hiện. Chỉ là một lần kia, hắn cùng Sở Nhược Mai các người chào hỏi sau đó, liền trực tiếp rời đi Lạc gia tiền viện, trở lại viện tử của mình, mấy ngàn mét bên ngoài. Lăng Vân phản tiêu diệt Thương gia, cứu Lạc gia, mà nay, Lạc gia gặp phải kẻ địch mạnh hơn. Lăng Vân còn có thể ngăn cản được sao? Lăng Vân, Lạc Trấn Hà ở lớn đường phố trong hẻm nhỏ cấp tốc chạy trốn. Một ngày nào đó, ta sẽ đem ta mất đi hết thảy cầm về. Ngươi lấy là ngươi còn có thể thay đổi cục diện. Lạc Trấn Hà cười nhạt. Nói thật, ngươi thực lực xác thực rất mạnh. Lòng hắn bên trong điên cuồng gào thét. Còn có Lăng Vân, ngươi tên súc sinh này. Chỉ cần ta Lạc Trấn Hà còn sống, nhất định sẽ trả thù ngươi. Như ngươi lựa chọn thoát đi, vậy ta còn cầm ngươi không có biện pháp. Nhưng ngươi quá tự đại cuồng ngông, lại còn dám xuất hiện lần nữa. Như vậy ngày hôm nay, nhất định là ngươi ngày rỗ. Ngược lại là bên cạnh hắn quần áo xám ông già không lên tiếng. Trên thực tế, hắn phản bội Lạc gia, hoàn toàn không có hắn nói như vậy quang minh chánh đại. Chỉ là vì cho Lạc gia tìm đường ra. Càng nhiều nguyên nhân, hơn nữa ánh mắt lập tức ngưng trọng. Hiu hiu hiu, ngay sau đó, trên bầu trời liền truyền tới từng đạo tiếng xé gió. Lạc Trấn Hà, ngươi đây là muốn làm gì? Trên bầu trời xuất hiện một đạo thân ảnh, giống nhau là Cẩm Tú Thương hội hội trưởng Sở Nhược Mai. Trừ Sở Nhược Mai ra, vẫn là hắn ghen tị Lạc Trấn Uy. Ở hắn xem ra, Lạc Trấn Uy bàn về thế chấp và thủ đoạn cũng kém hơn hắn. Kết quả là bởi vì còn có Đông Chính Bang bang chủ Đông Chính Liệt Dương, Vạn Bảo Lâu đứng đầu Từ Hạc và Đan Minh luyện đan sư Khâu Đan Dương. Lạc Trấn Uy so hắn ra đời sớm một năm, cái này chức tộc trưởng liền rơi vào Lạc Trấn Uy trong tay, cho nên hắn chỉ có thể dùng loại phương pháp này. Thấy những nhân vật này xuất hiện, quần áo xám lão già và Lạc Trấn Hà sắc mặt đều thay đổi. Quần áo xám ông già đến từ quận trưởng phủ, gián tiếp cướp lấy Lạc gia quyền hành. Chỉ tiếc, hắn kế hoạch vốn là muốn thành công, lại bị Lăng Vân phá hoại. Cho nên hắn giờ phút này, lấy hắn thân phận, tự nhiên không cần sợ Sở Nhược Mai các người. Nhưng tối nay quận trưởng phủ tới diệt Lạc gia. Đối với Lăng Vân hận ý còn ở Lạc Trấn Uy bên trên. Hắn quyết định mấy năm sống, định sẽ không chừa thủ đoạn nào trả thù Lăng Vân. Cái này vốn là không thấy được ánh sáng chuyện. Nếu là bại lộ ra, tất sẽ đối với quận trưởng phủ danh tiếng tạo thành đả kích. Để cho hắn bằng vào võ đạo thực lực đối phó Lăng Vân, hắn khẳng định không phải là đối thủ. Nhưng muốn trả thù một người, thậm chí đưa tới Mục Thành chú ý, đi. Quần áo xám ông già quyết định thật nhanh. Liền dẫn quận trưởng phủ đám người tinh nhuệ thối lui. Cũng không phải là chỉ có dùng võ lực trấn áp một cái con đường. Ví dụ như hắn có thể cho Lăng Vân gài tang vật hãm hại. Sở Nhược Mai các người không có ngăn trở. Bọn họ chỉ là tới bảo vệ một bảo vệ Lạc gia. Có thể cũng không dám và quận trưởng phủ xé rách mặt. Cũng có thể mượn đao giết người. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn không buông tha, nhất định liền sẽ ở một ngày nào đó lấy được đã thành công.